Ma Vương dụ dỗ Đức Phật. Câu chuyện Ma Vương. Đức Phật thuyết pháp bắt đầu bằng Attham hí sukha sahaja, liên quan đến Ma Vương, kể đến khuyến dụ ngài nên làm vua. Câu chuyện chi tiết như sau. Một thở nọ, Đức Phật đang ngụ tại một ẩn xá nhỏ trong rừng, trên sườn đồi của dãy núi Himalaya, nước Kosala. Lúc bấy giờ, các vị vua vẫn áp đặt sự cai trị của họ bằng cách cưỡng ép dân chúng. Đức Phật trông thấy dân chúng trong các nước của các bạo chúa bị ngược đãi qua nhiều loại thuế và hình pháp phi pháp. Đầy lòng bi mẫn, Đức Phật tự hỏi liệu có thể nào một người trở thành minh quân, một nhà cai trị tốt mà không cần tự mình giết hoặc bảo kẻ khác giết, không tự mình hoặc bảo kẻ khác đem lại sự thiệt hại hay mất mát đối với tài sản của dân chúng, và không tự mình bảo hoặc bảo kẻ khác làm cho dân chúng phải sầu khổ. Ma Vương biết những ý nghĩ ấy đang diễn ra trong tâm của Đức Phật, nghĩ rằng bây giờ Sa Môn Gotama đang suy xét những khả năng để trở thành một nhà cai trị. Có lẽ bây giờ vị ấy muốn làm vua. Vương quyền là nguyên nhân của sự dễ vui. Nếu Sa Môn Gotama trở thành một vị vua thì ta sẽ có cơ hội để quấy nhiễu vị ấy. Bây giờ ta sẽ đi và khiến Sa Môn Gotama lên làm vua. Khi nghĩ như vậy, vị ấy đến Đức Phật và nói: Thưa Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy lên làm vua. Xin Đức Thế Tôn bật nói ra những thiện ngôn, hãy trở thành một minh quân, là kẻ không tự mình hoặc bảo kẻ khác giết, không tự mình hoặc bảo kẻ khác đem lại sự thiệt hại hoặc mất mát cho tài sản của dân chúng, và không tự mình hoặc bảo kẻ khác làm cho dân chúng phải sầu khổ. Ma Vương đã dụ dỗ Đức Phật như vậy. Đức Phật bèn nói rằng: Này ác ma, ngươi nhìn thấy gì trong Như Lai mà nói với ta như vậy? Ma Vương đáp: Đức Thế Tôn đã tu tập viên mãn bốn pháp tứ thần túc. Nếu tâm của Ngài có ý muốn biến dãy núi Hy Mã Lập Sơn thành vàng, thì nó chắc chắn sẽ trở thành khối vàng. Nếu Ngài làm một vị vua đúng pháp, thì tôi sẽ ủng hộ Ngài, trong mọi vấn đề mà cần đến vàng bạc. Rồi Đức Thế Tôn tuyên thiết kệ sau đây: Bắp bá tát xá, su quan ná xá, ta chá ru bát xá, kê quá lù, đu quýt ta quá, na la mê cát xá, ý tí quýt đoà, sa mành chá rề. Có thể có một ngọn núi lớn bằng vàng ròng, không lẫn lộn đồng, sắt, chì hay những thứ khác. Nói chi đến một ngọn núi vàng như vậy, cho dù có một núi vàng cao gấp đôi dãy Himalaya, cũng không làm thỏa mãn khát vọng của con người. Bậc trí hiểu được bản chất của ái dục như vậy, nên chuyên cần tinh tấn thực hành 10 pháp thiện về thân, khẩu và ý. Dù đúc khá má đắc khí, giác tô ní đa năng, ca mê xú, xô chá danh tú cá thăng ná mây giá. Ú bát đê hìm, quý đít toa sang gô tí lô kê, tát xê quá chanh tú, quý ná già giá xích kê. Nếu một người biết rằng các đau khổ có nguồn gốc trong 5 loại vật dục, tại sao người ấy còn muốn nhìn thấy điều gì tốt đẹp trong chúng? Trong thế gian này, một người thấy rõ dục lạc là bản chất upathí của kiếp sống gắn liền với tham, sân, si, mạn, tà kiến, thì nên chuyên tâm thực hành 3 pháp học, giới, định, tuệ, để vượt qua tham dục. Sau khi làm kinh hoàng Ma Vương bằng những câu kệ này, Đức Phật nói rằng: Này ác ma, giáo thuyết của ngươi theo một hướng, trong khi giáo thuyết của Như Lai theo hướng khác. Ngươi dạy phải phấn đấu chiếm hữu vật dục và các khoái lạc, trong khi Như Lai nhấn mạnh sự cần thiết phải đoạn trừ chúng. Chắc chắn không có cách nào để bàn luận về giáo lý với ngươi. Như Lai giảng dạy như sau. Rồi Đức Phật tuyên thuyết những câu kệ sau. 1. Attham hí cha tăng hí sukha sahaja tutthi sukhaja itari tare na punyang sukhang chi vitasan khá dâm hí sabbasa dukkhasa sukhang baha năng. Trong thế gian này, khi có một loại hiểu biết nào đó thì A. Bạn bè là nguồn gốc của hạnh phúc. B. Tri túc là nguồn gốc của hạnh phúc. C. Khi có một người đang lâm chung thì thiện nghiệp là nguồn gốc của hạnh phúc. D. Đạo quả A-la-hán, sự đoạn tận toàn thể khổ đau của vòng luân hồi là nguồn gốc của hạnh phúc. Câu kệ này kể ra bốn nguyên nhân của hạnh phúc. 2. Sukha mattai yata loke atho pettai yata sukha sukha samanyata loke atho rammanyata sukha. Trong thế gian này, A. Sự phụng dưỡng mẹ là nguồn gốc của hạnh phúc. B. Sự phụng dưỡng cha cũng vậy. C. Cúng dường bố thí đến các bậc sa môn là nguồn gốc của hạnh phúc. Hơn nữa, D. Hoan hỷ cúng dường đến chư Phật, chư độc giác Phật và chư thinh văn đệ tử của Đức Phật là nguồn gốc của hạnh phúc. Câu kệ này cho thấy bốn nguồn gốc của hạnh phúc. 3. Sukhang gia quá chara si lăng sukha sadda patithita sukho panya giá patilapho ba ba năng akara năng sukhang. Đời sống có giới hạnh bao gồm sự thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới hay thập giới là đời sống thiện và dẫn đến hạnh phúc cho đến tuổi già, tóc bạc, răng rụng và da nhăn, bông tai bằng hồng ngọc, y phục màu hồng, vân vân chỉ thích hợp với những người ở mức độ tuổi nào đó. Y phục của những người trẻ tuổi không thích hợp đối với những người lớn tuổi và ngược lại. Một người lớn tuổi mặc y phục của một người trẻ tuổi và ngược lại thì sẽ bị chê cười hoặc làm cho người ta có ấn tượng về kẻ đó là điên khùng. Nhưng giới hạnh bao gồm sự thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới hay thập giới thì lứa tuổi nào cũng thích hợp cả. Người có thiện giới được sự tán đồng của những kẻ khác làm cho hoan hỷ. Đức tin được an trú một cách vững vàng, hiệp thế và siêu thế là nguồn gốc của hạnh phúc. Khả năng có được trí tuệ hiệp thế và siêu thế do nhờ sự chuyên cần cũng là nguồn gốc của hạnh phúc. Sự kiên tránh hoàn toàn không làm các ác nghiệp là nguồn gốc của hạnh phúc. Câu kệ này cũng cho thấy bốn nguồn gốc hạnh phúc khác. Vào lúc kết thúc thời Pháp, hàng triệu chư thiên được giác ngộ tứ diệu đế và chứng đắc giải thoát. Chú giải Dhamma Ba Đá. Câu chuyện về Bà La Môn Pokkarasati. Để biết đầy đủ chuyện về vị Bà La Môn Pokkarasati, độc giả nên tham khảo phẩm Si Lắc Khanh Thá của Trường Bộ Kinh Dikha Nikaya. Ở đây, câu chuyện được kể lại một cách tóm gọn. Một dịp nọ, vào lúc gần sáng, Đức Phật dò xét thế gian và Bà La Môn Pokkarasati xuất hiện trong võng trí của Ngài. Sau khi quán xét thêm, Đức Phật nhìn thấy những thiện nghiệp quá khứ của Bà La Môn có thể giúp ông chứng đắc thánh Sotapatti Magga. Đức Phật cũng thấy trước rằng, khi Như Lai chuyển đến vùng Icchanangala, giáo sư Bà La Môn Pokkarasati sẽ sai Bà La Môn trẻ Ambattha đi thẩm tra về các tướng chánh và tướng phụ của Như Lai. Ambattha sẽ tranh luận với Như Lai và nói ra những lời đầy ngu xuẩn. Như Lai phải khuyến giải vị ấy và diệt trừ chất độc ngã mạn của vị ấy. Vị ấy sẽ trình lại vấn đề với thầy của vị ấy. Khi người thầy nghe lời tường trình của vị Bà La Môn trẻ Ambattha, ông ta sẽ đi đến Như Lai và xem xét những tướng hảo của Như Lai. Khi ấy, Như Lai sẽ thuyết độ cho Bà La Môn Pokkarasati và khi thời Pháp kết thúc thì ông ta sẽ chứng đắc thánh quả nhập lưu. Do sự tiên tri của Ngài, Đức Phật đi đến vương quốc Kosala cùng với 500 vị tỳ khưu và trên đường đi đến ngôi làng của Bà La Môn Icchanangala ở Kosala, Đức Phật ngủ trong một khu rừng gần đó. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Pokkarasati được vua Basenadi Kosala bổ nhiệm làm thị trưởng thành phố Ukkatha Đông Dân, nơi phong phú về cỏ, củi đốt, nước và lúa gạo. Khi thành phố sắp được thành lập, thì địa điểm của nó được đánh dấu dưới ánh sáng của những ngọn đuốc và lửa củi. Vì vậy, thành phố có tên là Ukkatha. Nói về Bà La Môn Pokkarasati, trong thời Đức Phật Kassapa, ông ta là một Bà La Môn thông thuộc Tam Phệ Đà. Sau khi cúng dường vật thực và nghe Pháp, ông ta được tái sanh vào cõi chư thiên. Khi ông ta mạng chung từ cõi chư thiên và tái sanh xuống cõi người, ông ta được sanh ra từ một hoa sen, Baduma, trong một cái hồ lớn gần Himawanta. Một ẩn sĩ dựng lên một ẩn xá gần hồ và đang sống ở đó. Khi đang đứng gần hồ sen, vị ấy trông thấy nụ sen lớn, nghĩ rằng nụ sen lớn này lớn hơn nụ sen khác một cách khác thường. Khi nó nở ra, ta sẽ hái nó. Ngay cả một tuần, búp sen không nở, vị ẩn sĩ thiếu kiên nhẫn nên lội xuống hồ hái lấy hoa sen. Vừa khi hoa sen lìa khỏi cọng sen thì nó nở ra. Trước sự ngạc nhiên của vị ẩn sĩ, một đứa bé xuất hiện trong hoa sen, màu trắng bạc và khắp thân đứa bé phủ đầy phấn hoa, giống như một pho tượng bạc được rải đầy bụi vàng. Vị ẩn sĩ suy nghĩ, đứa bé này sẽ trở thành con người vĩ đại, ta sẽ nuôi dưỡng từ hôm nay. Vị ấy bế đứa bé vào ẩn xá, nuôi dưỡng và khi cậu bé được 7 tuổi, vị ấy dạy cho cậu bé về Tam Phệ Đà. Cậu bé đã trở thành một giáo sư Bà La Môn rất nổi tiếng, thông thuộc Tam Phệ Đà. Sau đó, giáo sư Bà La Môn này đã thể hiện kiến thức của vị ấy với Đức Vua Cô Xá Lá. Vì kính nể kiến thức của vị ấy, nên Đức Vua đã phong cho vị ấy chức vụ thị trưởng của thành phố Utkatha. Vị ấy được mọi người biết đến qua cái tên Pokkarasati, vì thọ sanh trong hoa sen. Chàng trai Bà La Môn này có nước da sen trắng và rực rỡ như cái cột trụ bằng bạc được dựng lên ở cổng thành phố Chư Thiên. Đầu chàng ta có màu xanh đậm của ngọc sapphire, râu giống như đường viền đậm được vẽ trên mặt trăng. Đôi mắt giống như hoa sen xanh, cái mũi rất sạch và tròn giống như ống bạc. Hai bàn tay, hai bàn chân và đôi môi của vị ấy đẹp như sơn. Thân của chàng trai Bà La Môn rất xinh đẹp. Vị ấy thích hợp làm vua ở một nơi không có người cai trị. Sự rực rỡ của vị Bà La Môn như thế, vì giống hoa sen trắng nên vị ấy được gọi là Pokkarasati, từ chú giải. Giống như Bà La Môn Veerancha được nêu ra ở phần trước, Pokkarasati nghe về những ân đức của Đức Phật. Vị ấy sai một người đệ tử thường trú tên là Ambattha, một chàng trai trẻ Bà La Môn cũng thông thuộc Tam Vệ Đà và nhiều bộ kinh khác, xứng đáng là Bà La Môn. Pokkarasati nói với người đệ tử Ambattha về những ân đức của Đức Phật và nói rằng: "Này con Ambattha, hãy đi đến Sa Môn Gotama và tìm hiểu xem tin đồn có đúng hay không. Xem vị ấy có đúng với danh tiếng của vị ấy hay không." 32 hảo tướng của bậc đại nhân đã được nêu ra một cách chính xác trong bộ Phệ Đà của chúng ta. Vì bậc đại nhân có những tướng hảo này thì chỉ có hai khả năng: nếu sống đời thế tục thì vị ấy sẽ trở thành vị chuyển luân vương, cai trị bốn châu, hoặc nếu sống đời sa môn thì vị ấy sẽ trở thành vị Phật. Này con Ambattha, ta đã dạy con các bộ Phệ Đà và con đã học chúng từ ta. Là một Bà La Môn thông minh, Pokkarasati suy nghĩ rằng trong thế gian này có nhiều người giống như Purana Kassapa và những vị khác thường đi đó đây cho mình là Đức Phật. Thế nên thật không khôn ngoan nếu ta kết giao với một ông thầy chỉ từ tin đồn. Chắc chắn khó tách mình ra khỏi một người nào đó nếu đã kết giao với họ. Ngoài ra, một sự cố gắng như vậy có thể có hại cho lợi ích của người ấy. Vì vậy, tốt hơn là nên sai đệ tử của ta đi tìm hiểu Sa Môn Gotama có phải là Đức Phật không, trước khi chính ta đến ý kiến vị ấy. Bởi vậy, Pokkarasati sai đệ tử của vị ấy là Ambattha đi. Sau khi làm lễ thầy và đứng dậy, Ambattha nói rằng: "Vâng, thưa thầy." Rồi đi đến khu rừng Ichchanangala cùng với nhiều chàng trai trẻ khác trên chiếc xe lừa. Vị ấy đi xe đến tận khu rừng, rồi để lại xe gần cổng và đi bộ vào tịnh xá. Khi ấy trời đã trưa. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đang đi kinh hành ngoài trời. Ambattha đi đến các vị tỳ khưu và nói rằng: "Thưa các vị, Sa Môn Gotama đang ở đâu? Chúng tôi đến đây để ý kiến Sa Môn Gotama." Khi ấy các vị tỳ khưu tự nghĩ: "Chàng trai Ambattha này thuộc một gia đình nổi tiếng, vị ấy cũng là đệ tử của giáo sư nổi tiếng Pokkarasati. Đối với Đức Thế Tôn, không có gì phiền phức để đàm luận với một thiện nam tử như vậy." Bởi vậy, họ nói với Ambattha: "Hãy đi một cách lặng lẽ đến nơi có cánh cửa đóng. Hãy bước chân chậm chậm, rồi khẽ gõ vào cửa. Đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho các vị. Rồi Ambattha đi vào gõ cửa theo cách chỉ dẫn của các vị tỳ khưu. Đức Phật mở cửa ra. Ambattha đi vào chỗ ngụ, có những chàng trai trẻ đi theo. Họ trao đổi những lời chào hỏi thân thiện với Đức Phật, rồi ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Chú thích: Đức Phật không tự mình đứng dậy mở cửa. Thật ra, Ngài ngồi duỗi bàn tay, nguyện rằng cánh cửa mở ra. Khi ấy cánh cửa tự động mở ra. Sự mở cửa tự động này do nguyện lực của Đức Phật được diễn tả bằng câu Pali Quý Quá Rí Phá Gá Qua Đoa Răng, mà đơn giản được dịch là Đức Phật mở cánh cửa. Thái độ của Ambattha. Chàng trai Ambattha thậm chí không chú ý đến sự rực rỡ trên thân của Đức Phật. Vì muốn đe dọa, vị ấy cởi chiếc khăn quấn trên ngực và vắt nó qua cổ của vị ấy. Tay nắm giữ sợi dây lưng, vị ấy đi đứng vênh váo, và khi thì đi, khi thì đứng, khi thì cho thấy bàn tay, khi thì phơi bày bộ ngực, khi thì phơi bày cái lưng, khi thì tạo ra một tư thế thô lỗ bằng đôi tay của vị ấy, và khi thì biểu lộ khuôn mặt xấu xí như nhăn nhó, nói rằng: Thưa Sa môn Gotama, Ngài có được an vui không? Ngài kiếm được vật thực có dễ dàng không? Điều rõ ràng là Ngài kiếm được vật thực không mấy khó khăn, vì những nét đặc biệt từ nơi thân Ngài đều khỏe mạnh và rất ấn tượng. Bất cứ nơi nào Ngài đi đến, dân chúng tôn kính Ngài rất nhiều, vì Ngài là một vị sa môn thuộc hoàng gia hay một vị Phật, và họ cúng dường vật thực thượng vị. Này các bạn, hãy nhìn vào chỗ ngụ của Sa môn Gotama. Nó giống như một cái đại sảnh khác thường. Nó giống như một cung điện chư thiên. Hãy nhìn vào chiếc giường và cái gối của vị ấy. Một người sống trong một nơi xinh đẹp như vậy, làm sao có thể gặp khó khăn trong đời sống sa môn? Ambattha chỉ nói ra những lời nhạo báng và bất lịch sự mà sẽ gây cay đắng và chua xót mãi cho những người thường. Khi ấy, Đức Phật suy nghĩ, chàng trai Ambattha này đã sử dụng sự cố gắng một cách không thích đáng, như người đưa ra bàn tay để nắm lấy cõi phạm thiên cao nhất, Phá Quát Gá, hay người duỗi đôi chân để đi lại trong địa ngục A Quy Chí, hay như người muốn bơi qua đại dương, hay như người muốn trèo lên ngọn núi Tu Di. Bây giờ, Như Lai sẽ nói chuyện với vị ấy. Khi nghĩ vậy, Đức Phật nói với Ambattha rằng: Ngươi nói với Như Lai như một cách bất kính và chua chát, bằng lối nói mà những người thiện không thể chấp nhận được. Phải chăng ngươi cũng nói với những vị thầy Bà La Môn lớn tuổi và các thầy của họ theo cách như vậy? Không, này Gotama, tôi không nói với họ theo cách này. Khi một Bà La Môn nói với người thầy đang đi, thì vị ấy nói trong khi đang đi. Nếu vị thầy muốn nói chuyện với người thầy Bà La Môn đang đứng, thì vị ấy đứng nói chuyện. Nếu vị ấy nói chuyện với vị thầy Bà La Môn đang ngồi, thì vị ấy phải ngồi mà nói. Nếu vị ấy muốn nói chuyện với vị thầy Bà La Môn đang nằm, thì vị ấy phải nằm mà nói. Ở đây, vị Bà La Môn thường nói chuyện với ông thầy của vị ấy chỉ trong khi đang đi, đang ngồi và đang đứng. Nhưng Ambattha quá ngạo mạn đến nỗi vị ấy kể ra cả oai nghi nằm. Các sa môn bị chỉ trích là giai cấp hạ đẳng lần thứ nhất. Thế nên Đức Phật nói rằng: Này Ambattha, một đệ tử Bà La Môn đang đi có thể nói chuyện với thầy Bà La Môn đang đi, một học trò Bà La Môn đang đứng có thể nói chuyện với một vị thầy Bà La Môn đang đứng, người học trò đang ngồi có thể nói chuyện với một vị thầy Bà La Môn đang ngồi. Cách cư xử như vậy, tất cả những người thầy Bà La Môn đều tán đồng. Nhưng người nói chuyện trong khi đang nằm với một vị thầy Bà La Môn đang nằm, trong trường hợp ấy, ngươi quả thật giống như con bò. Phải chăng khi ấy thầy của ngươi là con bò và ngươi cũng là con bò? Ambattha rất tức giận và nói rằng: Này Gotama, với những vị sa môn trọc đầu, hèn hạ, cùng đinh và tối tăm, những kẻ sanh lên từ lòng bàn chân của Phạm Thiên, ta nói chuyện bằng cách giống như ta đang nói chuyện với ngươi bây giờ. Như vậy, vị ấy đã coi thường Đức Phật bằng cách dùng từ cùng đinh lần thứ nhất. Ở đây, theo Ambattha, các Bà La Môn sanh lên từ miệng của Phạm Thiên, Ramma. Các hoàng tử sanh lên từ ngực, các thương nhân sanh lên từ rốn, những người lao động sanh lên từ đầu gối và những sa môn sanh lên từ bàn chân của Phạm Thiên. Khi tin như vậy, Ambattha liệt các vị tỳ khưu là những người thuộc giai cấp thấp nhất, và dù vị ấy không nói ra lời là đề cập đến Đức Phật. Khi ấy Đức Phật suy nghĩ, vị thanh niên Ambattha đến đây chỉ nói với ta bằng sự nhận xét ngã mạn, giống như một người nắm vào cổ của con rắn độc, hay cầm một khối lửa lớn, hoặc cầm cái vòi của con voi chúa trong thời kỳ sung sức. Thanh niên này không biết khả năng của mình. Giờ đây, Như Lai sẽ làm cho chàng ta biết điều đó. Đức Phật nói rằng, này Ambattha, ngươi đến đây vì một số mục đích. Một, ngươi nên chú ý đến mục đích đưa ngươi đến đây. Hai, không thông minh mà ngươi tự cho mình là thông minh. Đối với cách mà ngươi cư xử và nói với Như Lai, thì chẳng có gì đáng nói ngoài việc thiếu sự thông minh. Ở đây, câu nói đầu tiên có nghĩa là, thầy của ngươi đã sai ngươi đến đây không phải để lăng mạ chúng ta, mà là vì mục đích khác. Bởi vậy, hãy chú ý đến công việc mà ngươi được sai đi. Sau khi nhắc nhở Ambattha giữ phép xã giao của người khách, Đức Phật nói ra câu thứ hai để hạ thấp sự kiêu mạn của vị ấy. Đầy phẫn uất và bất mãn với lời ám chỉ của Đức Phật về sự thiếu thông minh của vị ấy, nên vị ấy đã quyết định chê trách Đức Phật trước mặt những người bạn của vị ấy, nói rằng, này Gotama, các vị vương tôn công tử dòng Thích Ca hạ đẳng, đầy kiêu ngạo, cọc cằn, tâm địa hẹp hòi, nói nhiều. Họ không kính trọng hay cúi chào các bà la môn. Như vậy, Ambattha đã nói những lời xem thường các vị vương tử dòng Thích Ca khi dùng từ hạ đẳng lần thứ nhất. Các sa môn bị chỉ trích là giai cấp hạ đẳng lần thứ hai. Đức Phật hỏi Ambattha là các vị vương tử dòng Thích Ca đã xúc phạm vị ấy như thế nào. Ambattha trả lời, này ông Gotama, một lần ta đến kinh thành Kapila Quá Thú để kinh doanh cho thầy Pokkarasati của ta. Ta đến viếng hội trường của các hoàng tử dòng Thích Ca. Lúc đấy, nhiều vị vua dòng Thích Ca, một số hoàng tử đã phong vương, một số chưa được phong vương, đang tán gẫu với nhau. Họ cười vang và vui chơi náo nhiệt khi đang ngồi trên bục cao của hội trường. Thật vậy, dường như họ đang cười nhạo ta. Không ai mời ta ngồi. Này ông Gotama, vì các hoàng tử hạ đẳng dòng Thích Ca không tôn kính hay chào một bà la môn là điều hoàn toàn không thích hợp. Như vậy, Ambattha đã chỉ trích Đức Phật lần thứ hai khi dùng từ hạ đẳng. Các vị vương tử dòng Thích Ca chế nhạo Ambattha vì họ biết tổ tiên của vị ấy. Vị ấy đến như kẻ say, sự ngã mạn, xương vai của vị ấy uốn cong, và một tay cầm chéo dây thắt lưng, treo thòng xuống chân của họ đùa giỡn với nhau, cười vui một cách náo nhiệt, nói rằng, hãy nhìn gã kia, Ambattha, con cháu người nô lệ của chúng ta, Kanha Janá. Ambattha biết tổ tiên của mình và suy xét đúng rằng các vị vương tử dòng Thích Ca đang cười nhạo nhằm vào mình. Các sa môn bị chỉ trích là giai cấp hạ đẳng lần thứ ba. Khi ấy, Đức Phật nói rằng, này Ambattha, ngay cả một con chim sơn ca cũng có thể hót bao nhiêu tùy thích trong cái chỗ nghỉ của nó. Kapila Quá Thú là kinh thành của các vị vương tôn dòng Thích Ca. Ngươi không nên có ác cảm với một vấn đề không quan trọng như vậy. Khi Đức Phật nêu ra ví dụ về con chim sơn ca, Ambattha nghĩ rằng Đức Phật đã hết ngã mạn vì Ngài kết quyến thuộc của Ngài với những con chim sơn ca và các vị bà la môn với con hạc, chim xíu hay chim công. Thế nên, Ambattha tiếp tục nêu ra bốn hạng người. Này hiền hữu Gotama, có bốn hạng người, đó là vua chúa, bà la môn, thương nhân và những lao công. Trong bốn hạng người này, vua chúa, thương nhân và những người lao công thực ra là những người hầu của các bà la môn. Như vậy, này hiền hữu Gotama, việc các hoàng tử hạ đẳng dòng Thích Ca không tôn kính hay chào một bà la môn là điều hoàn toàn không thích hợp. Như vậy, Ambattha đã xem thường các vị vương tử dòng Thích Ca lần thứ ba bằng cách dùng từ hạ đẳng. Bằng chứng về dòng dõi thấp hèn của Ambattha. Vì Ambattha cứ mãi chê bai về những vị vương tử dòng Thích Ca là những người hạ đẳng, nên Đức Phật quyết định hỏi về dòng dõi của Ambattha. Này Ambattha, ngươi thuộc dòng dõi nào? Ambattha nói to ba lần, này Gotama, ta thuộc dòng họ Kanha. Ở đây, Âm Bá Thá biết sự không trong sạch của dòng dõi Canh Há một cách nông cạn. Vị ấy không biết đời sống trước kia của Canh Há. Do vô minh, vị ấy nghĩ rằng Đức Phật không thể nói gì, và vị ấy nêu ra sự nhận xét trên do tánh kiêu mạn. Đức Phật giải thích với Âm Bá Thá về dòng dõi của các vị vương tử Thích Ca và dòng dõi Canh Há. Này Âm Bá Thá, nếu ngươi lật lại gia phả của ngươi, thì ngươi sẽ thấy rằng những vị vương tử Thích Ca là những người con trai của những vị vua chúa, và ngươi là con trai của một nữ nô lệ. Này Âm Bá Thá, các vị vương tử Thích Ca xem vua Okkaka là ông của họ. Việc xảy ra đã lâu, vua Okkaka có một hoàng hậu trẻ mà vị ấy một mực yêu quý. Vì muốn trao vương quốc cho con trai của chánh hậu, nên đức vua cho những đứa con trai lớn đi xa xứ, gồm có Okka Mukha, Kara Kanda, Hát Thí Ní Cá và Xí Ní Su Rá. Những người chị và em gái của họ là Piya, Sapiya, Ananda, Quý Chí Ta và Quý Chí Tasena. Năm vị công chúa này cũng được đức vua cho phép đi theo các vị hoàng tử. Những vị hoàng tử ấy đã lập nên một thành phố trong rừng cây Tết gần cái hồ trên vùng Himawanta. Họ đã cưới những chị em gái của họ để duy trì sự thuần khiết của gia tộc. Này Âm Bá Thá, vua Okkaka đã hỏi các quan của vị ấy xem các con trai sống ở đâu. Các quan bèn tâu lại với đức vua rằng những hoàng tử đã lập nên một thành phố trong rừng cây Tết gần hồ Himawanta, và họ đã kết hôn với chị em gái của họ để duy trì huyết thống thuần khiết của gia tộc. Này Âm Bá Thá, khi ấy vua Okkaka đã nêu lên các đứa con trai của trẫm rất có năng lực, chúng rất có năng lực. Để ám chỉ đến lời tuyên bố của đức vua, các vị hoàng tử được gọi là Sakya. Sakya, những người có năng lực. Vua Okkaka là người đứng đầu của các vị hoàng tử Sakya. Nguồn gốc của dòng họ Canh Há. Này Âm Bá Thá, vua Okkaka có một nữ nô lệ tên là Disa. Nàng sanh ra một đứa con trai đặt tên là Canh Há. Ngay sau khi được sanh ra, Canh Há đã biết nói: "Mẹ ơi, hãy làm sạch cho con, hãy tắm cho con, hãy làm cho con được thoát khỏi sự bất tịnh này. Con sẽ là người làm điều tốt lành cho mẹ." Này Âm Bá Thá, cũng như ngày nay, người ta gọi Dạ Xoa là yêu tinh. Cũng vậy, trong thời kỳ ấy, người ta gọi Canh Há là Dạ Xoa. Họ bàn về đứa con trai của nữ nô lệ như sau: đứa bé này biết nói ngay sau khi mới sanh ra, bởi vậy cậu ta là Canh Há, Dạ Xoa. Sau khi có câu nói ấy, thì những người trong bộ tộc Canh Há được gọi là Canh Ha Janá, còn Canh Ha là ông tổ của bộ tộc Canh Ha. Này Âm Bá Thá, vì thế nếu tri nguyên về gia phả của ngươi, ngươi sẽ thấy rằng những vị hoàng tử dòng Sắc Giá là những người con trai của vị vua, trong khi ngươi là con trai của nữ nô lệ của họ. Khi Đức Phật nói như vậy, thì những chàng trai trẻ đã đi chung với Âm Bá Thá cùng nói rằng: "Này ông Gotama, đừng hạ thấp Âm Bá Thá một cách quá tệ như vậy bằng cách dùng từ con trai của một nữ nô lệ. Này ông Gotama, đừng hạ thấp Âm Bá Thá một cách quá tệ hại như vậy bằng từ con trai của một nữ nô lệ." Âm Bá Thá sau khi sanh ra trong một gia đình thiện nam tử tốt lành, kiến thức, thiện xảo trong sự ăn nói và có trí tuệ, vì ấy có đủ khả năng để thách thức và bác bỏ ngài liên quan đến việc ngài dùng từ con trai của nữ nô lệ. Ở đây, sự phản đối kịch liệt của những chàng trai có ý định để khỏi bị quở trách trước thầy của họ. Theo ý kiến họ, Âm Bá Thá là người đệ tử đứng đầu của thầy họ. Nếu họ không góp lời vào cuộc tranh luận này với Đức Phật, thì Âm Bá Thá sẽ kể lại với thầy khiến ông không hoan hỷ với họ. Khi nghĩ vậy, họ bèn ủng hộ Âm Bá Thá để khỏi bị khiển trách. Tuy nhiên, trong thâm tâm thì họ muốn Âm Bá Thá bị hạ nhục. Quả thật, do tánh kiêu mạn của Âm Bá Thá nên chúng vốn đã ghét vị ấy rồi. Khi ấy Đức Phật suy nghĩ: "Nếu những chàng trai này ngồi đó mà la hoài thì ta sẽ không kết thúc được bài nói. Ta sẽ khiến chúng im lặng và nói với Âm Bá Thá." Bởi vậy, Đức Phật nói với họ rằng: "Này các chàng trai, nếu các ngươi tin rằng vì Ambattha thuộc dòng dõi thấp hèn, không thuộc gia đình tốt, thiếu kiến thức, không rành mạch trong việc ăn nói và không có trí tuệ. Vị ấy không đủ khả năng để biện luận với Sa môn Gotama, thì hãy bỏ vị ấy ở lại một mình. Các ngươi có đồng ý với Như Lai về vấn đề này không? Tùy các ngươi. Nhưng nếu các ngươi nghĩ rằng Ambattha thuộc gia đình tốt, thiện nam tử, có đầy đủ kiến thức, rành mạch trong lĩnh vực ăn nói, có trí tuệ và có khả năng tranh luận với Như Lai về vấn đề này, thì các ngươi hãy giữ yên lặng, hãy để một mình Ambattha tranh luận với Như Lai. Khi ấy, những chàng trai nghĩ rằng Ambattha không dám ngẩng đầu lên nữa. Khi nghe nói rằng vị ấy là con trai của một nữ nô lệ, nếu Sa môn Gotama nói với một người nào đó rằng vị ấy là nô lệ, thì ai có thể thách thức và tranh luận với Sa môn Gotama? Hãy để Ambattha tự mình bỏ qua gánh nặng do vị ấy tạo ra. Khi muốn phủi tay của họ và đặt trách nhiệm lên Ambattha, họ nói lời thân thiện với Đức Phật. Này hiền hữu Gotama, Ambattha là thiện sanh, thuộc gia đình tốt, có đầy đủ kiến thức, rành mạch trong việc ăn nói và thông minh. Vị ấy có khả năng để bác bỏ việc ngài đã dùng từ con trai của nữ nô lệ. Chúng tôi sẽ im lặng để Ambattha tranh luận với ngài. Bấy giờ, Đức Phật hỏi Ambattha rằng: Này Ambattha, đây là câu hỏi hợp lý dành cho ngươi. Ngươi phải trả lời câu hỏi ấy dù ngươi không muốn. Nếu ngươi không trả lời câu hỏi đầy đủ, hay nói lời thối thoát, hoặc làm thinh, hoặc bỏ đi, thì cái đầu của ngươi sẽ vỡ thành bảy mảnh ngay tại chỗ. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi ra đây? Ngươi đã nghe gì từ các thầy Bà La Môn và những tiền nhân của họ về điều ấy? Dòng họ Canh Há đã bắt nguồn như thế nào? Ai là tổ tiên của những người thuộc dòng họ Canh Há? Khi Đức Phật hỏi như vậy, Ambattha làm thinh. Sự làm thinh của vị ấy là kết luận của ý nghĩ như vậy: Sa môn Gotama muốn ta thừa nhận rằng ta là con trai của một nữ nô lệ. Nếu ta làm như vậy thì chắc chắn ta là nô lệ. Nếu Sa môn Gotama hỏi ta lần thứ hai hoặc lần thứ ba và ta từ chối không trả lời vị ấy, thì vị ấy sẽ không nói gì và khi ấy ta sẽ bỏ đi. Lần thứ hai, Đức Phật hỏi vị ấy: Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi ra đây? Ngươi đã nghe gì từ các thầy Bà La Môn và những tiền nhân của họ về điều ấy? Dòng họ Canh Há bắt nguồn như thế nào? Ai là tổ tiên của những người thuộc dòng họ Canh Há? Nhưng vị ấy vẫn làm thinh. Khi ấy, Đức Phật nói rằng: Này Ambattha, bây giờ không phải lúc để ngươi làm thinh. Nếu một người từ chối không trả lời câu hỏi hợp lý mà Đức Phật hỏi vị ấy ba lần, thì cái đầu của người ấy sẽ vỡ thành bảy mảnh ngay tại chỗ. Lúc bấy giờ, Sakka, vua của chư thiên, đi đến và đứng giữa hư không, trên đầu của Ambattha, mang hình tướng của một vị dạ xoa, tay cầm cái chùy sắt cháy đỏ, và đang đe dọa sẽ đập vỡ cái đầu của Ambattha ra thành bảy mảnh ngay tại chỗ nếu vị ấy từ chối không trả lời câu hỏi hợp lý mà Đức Phật đã hỏi đến ba lần. Sakka mang hình tướng dạ xoa mà chỉ Đức Phật và Ambattha trông thấy. Ở đây có thể nêu ra câu hỏi là tại sao Sakka đến? Câu trả lời là vị ấy đến là để làm cho Ambattha bỏ đi tà kiến. Khi Phạm Thiên Sahampatthi thỉnh cầu Đức Phật tuyên thuyết giáo pháp, Sakka đi cùng với Phạm Thiên nói rằng: Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết pháp, chúng con sẽ khiến cho những người cứng đầu không tưng phục phải nghe theo lời Ngài. Hãy để uy quyền của Ngài là giáo pháp Dhamma, còn uy quyền của chúng con là mệnh lệnh. Để thực hiện lời hứa của mình, Sakka đã đi đến để đe dọa Ambattha và buộc vị ấy phải trả lời câu hỏi của Đức Phật. Liên quan đến câu hỏi Sakka, trong hình tướng của một dạ xoa chỉ hiện trước Đức Phật và Ambattha. Điều cần giải thích là nếu vị ấy cũng được người khác nhìn thấy thì họ sẽ có ấn tượng không tốt về Đức Phật. Họ sẽ nói lời khinh thường rằng Đức Phật đem dạ xoa ra dọa Ambattha vì Ambattha không chấp nhận giáo lý của Đức Phật, và chàng trai Bà La Môn sẽ bị cưỡng ép nói lời miễn cưỡng. Khi Ambattha vừa nhìn thấy dạ xoa, thân của vị ấy toát mồ hôi. Vị ấy cảm thấy cả cái bụng đang chuyển động lên xuống phát ra tiếng kêu khủng khiếp. Vị ấy nhìn những người bạn đi cùng với mình, nhưng không thấy dấu hiệu nào trong họ cả. Vị ấy nghĩ, ta là người duy nhất bị dạ xoa đe dọa. Nếu ta nói cho họ biết có dạ xoa, thì họ sẽ nói rằng, phải chăng chỉ bạn mới có đôi mắt để thấy dạ xoa? Trước kia, bạn không thấy dạ xoa. Bạn trông thấy dạ xoa chỉ khi bạn thấy mình bị bí lối trong cuộc tranh luận với Samun Gotama. Bây giờ, không có ai khác để ta nương tựa ngoài Samun Gotama. Lòng đầy sợ hãi với lông tóc dựng đứng, Ambattha đi đến Đức Phật, ngồi ở một chỗ thấp hơn và nói rằng, Tôn giả Gotama đã nói gì, xin Tôn giả hãy nói lại. Khi ấy, Đức Phật bèn hỏi vị ấy lần cuối cùng, Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi ra đây? Ngươi đã nghe gì từ các thầy Bà La Môn và những tiền nhân của họ về điều ấy? Dòng họ Canh Há đã bắt nguồn như thế nào? Ai là tổ tiên của những người thuộc dòng họ Canh Há? Khi ấy Ambattha thú nhận, Thưa Samun Gotama, tôi đã nghe điều mà Tôn giả đã nói từ những vị thầy Bà La Môn và những tiền nhân của họ. Dòng họ Canh Há có nguồn gốc từ Canh Há, con trai nữ nô lệ, rằng Canh Há là tổ tiên của họ. Tổ tiên của Ambattha. Sự thú nhận của Ambattha gây ra tiếng xì xào trong các Bà La Môn trẻ khác. Họ la lên, Này bạn, nghe nói rằng Ambattha là hạ sanh, không thuộc gia đình tốt, là con trai nữ nô lệ của những hoàng tử Thích Ca. Những hoàng tử Thích Ca được xem là con trai của những ông chủ của Ambattha. Chúng tôi đã hiểu lầm Samun Gotama và đã chê bai vị ấy, trong khi sự thật thì vị ấy nói lời chân thật. Đâm má qua đi. Khi ấy Đức Phật suy nghĩ, những chàng trai này đang hạ nhục Ambattha một cách gay gắt bằng từ con trai nữ nô lệ. Tốt hơn, ta nên làm cho Ambattha thoát khỏi mọi hạ nhục như vậy. Thế nên Đức Phật nói, Này các chàng trai, đừng hạ nhục Ambattha một cách gay gắt bằng từ con trai nữ nô lệ. Vị Canh Há là một vị ẩn sĩ có oai lực. Vị ấy đi đến vùng đất ở phía nam của sông Hằng. Và sau khi học các chú thực đầy linh nghiệm, vị ấy đi đến vua Okaka và xin cưới con gái Mandarubi của nhà vua. Vua Okaka nói rằng, Ồ, ẩn sĩ Canh Há này là con trai của nữ nô lệ, thế mà muốn cưới con gái của ta, hắn là loại người gì? Đầy phẫn nộ, vua lắp tên và cung, nhưng vị ấy không thể bắn cây tên ra, cũng không thể rút lại. Khi ấy, các vị quan đi đến vị ẩn sĩ và xin vị ấy hãy cứu đức vua. Canh Há nói rằng, đức vua sẽ được an toàn, nhưng vị ấy đe dọa rằng, nếu đức vua thả cây tên, thì vùng đất trong khắp vương quốc của vị ấy sẽ bị tiêu diệt. Ở đây, ẩn sĩ Canh Há đi đến vùng đất phía nam của sông Hằng, là một người tục gia, và sau khi hầu hạ vị ẩn sĩ Bà La Môn, vị ấy học được chú thực để vô hiệu hóa cây tên. Vị ấy mặc vào chiếc y của vị ẩn sĩ, đi đến vua Okaka để xin cưới công chúa Mandarubi, và khi đức vua nổi giận, lấy cung tên bắn giết vị ấy. Vị ấy vô hiệu hóa cây tên bằng câu thần chú. Câu thần chú chỉ có năng lực làm cản trở cây tên, còn câu nói của Canh Há rằng vùng đất sẽ bị hủy diệt là lời đe dọa trống rỗng, chỉ là lời nói dối. Những lời đe dọa khác của vị ấy cũng vậy thôi. Các vị quan cầu xin vị ấy hãy cứu lấy đức vua và vương quốc. Vị ấy nói rằng đức vua và vương quốc sẽ được yên ổn, nhưng vị ấy lại nói dối rằng nếu đức vua thả cây tên xuống đất, thì trong 7 năm, cả vương quốc sẽ không có mưa. Các vị quan khẩn cầu vị ấy miễn xá cho đức vua và vương quốc, làm cho mưa rơi xuống. Vị ấy nói rằng, cả đức vua và vương quốc sẽ được an ổn, và trời sẽ mưa, rằng nếu cây tên ấy được hướng về người con trai lớn, thì vị ấy sẽ được an toàn, mà không một sợi lông nào dựng đứng. Canh Há nói điều này chỉ sau khi khiến đức vua hứa gả con gái của vị ấy. Này các chàng trai, khi các quan đã tâu lại với đức vua Okaka, đức vua hướng cây tên đến người con trai lớn và thái tử được an toàn mà không một sợi lông tóc dựng đứng. Bị đe dọa bằng khí giới của chú thuật, vua Okaka trở nên sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Sau khi cho người tắm đầu của Canh Há và giải bỏ tình trạng nô lệ của vị ấy, đức vua gả con gái Mandarubi của mình cho Canh Há. Này các chàng trai, Đừng hạ nhục Ambattha một cách gay gắt bằng từ con trai của nữ nô lệ. Kanha là một ẩn sĩ có quyền lực. Đức Phật đã kể lại câu chuyện về Kanha và khi nói rằng Ambattha có đôi phần thân thuộc với các hoàng tử dòng Thích Ca. Và như vậy, Thế Tôn đã an ủi Ambattha. Giống như người được dội lên gáo nước, Ambattha cảm thấy nguôi ngoai nhiều vì sự lo lắng về địa vị xã hội của vị ấy. Đã được rửa sạch, vị ấy trở nên kiêu ngạo, nghĩ rằng Đức Phật đã khẳng định mối quan hệ bà con của vị ấy với dòng tộc Sắc Đế Lị Khattiya về phía bên mẹ của vị ấy. Tính chất cao quý của những vị Sắc Đế Lị. Ambattha tự cho mình là thành viên của giai cấp thống trị mà không biết rằng vị ấy chẳng phải là một hoàng tử thực sự. Bởi vậy, Đức Phật quyết định giải mê cho vị ấy và giải thích ý nghĩa của chữ Khattiya. Ngài tiếp tục cuộc đàm đạo vấn đáp với Ambattha. Này Ambattha, bây giờ ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi của Như Lai sắp hỏi ngươi? Giả sử, trong thế gian này, có một người đàn ông thuộc gia đình quý tộc, lấy một người đàn bà thuộc dòng dõi Bà La Môn. Kết quả là họ sanh ra một đứa con trai. Vậy đứa con trai của đôi vợ chồng ấy có được ưu tiên trong các vị Bà La Môn về chỗ ngồi và nước uống không? Khi ấy Ambattha trả lời, có thưa ngài, người ấy được ưu tiên. Đức Phật hỏi lại, có thể chăng các Bà La Môn hầu hạ người đàn ông ấy ở bữa đám dỗ, tiệc cưới, tế lễ và tiệc đãi khách? Khi Ambattha trả lời, có thể thưa Sa-môn Gotama, họ có thể hầu hạ vị ấy. Đức Phật hỏi, các Bà La Môn có thể hay không thể dạy Tam Phệ Đà cho vị ấy? Khi ấy Ambattha trả lời, có thể thưa ngài, họ có thể dạy cho vị ấy. Đức Phật hỏi, có thể cấm vị Bà La Môn hoặc không thể cấm vị Bà La Môn ấy kết hôn với một nữ Bà La Môn không? Khi ấy Ambattha trả lời, không thưa ngài Gotama, họ không thể cấm. Để giải quyết tranh luận này, Đức Phật nói rằng, dòng dõi vua chúa có thể phong vương cho vị ấy được không? Không thưa ngài Gotama. Ambattha trả lời một cách đúng đắn, họ không thể làm lễ phong vương cho vị ấy, vì mẹ của vị ấy không phải là thành viên của dòng tộc Khattiya. Ở đây, trong phần này Ambattha trả lời rằng, con trai của người cha Khattiya và người mẹ của Bà La Môn thì không được phong vương do bởi dòng dõi thấp hơn của người mẹ. Cũng vậy, con trai của người cha Bà La Môn và người mẹ Khattiya cũng không được phong vương bởi vì dòng dõi thấp hơn của người cha. Đức Phật tiếp tục cuộc đàm thoại với Ambattha để làm sáng tỏ điều này. Đức Phật, này Ambattha, ngươi nghĩ gì về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi ngươi đây? Giả sử trong thế gian này có một người đàn ông Bà La Môn kết hôn với một người đàn bà Sắc Đế Lị và một đứa con trai được sanh ra từ sự kết hôn này. Vậy, đứa con trai của họ có nhận được sự ưu tiên trong số các vị Bà La Môn về chỗ ngồi và nước? Ambattha, vâng thưa ngài Gotama, vị ấy có thể. Đức Phật, có thể chăng có các vị Bà La Môn hầu hạ vị ấy trong lễ đám dỗ? Ambattha, vâng thưa ngài Gotama, họ có thể. Đức Phật, họ có thể hay không thể dạy Tam Phệ Đà cho vị ấy? Ambattha, vâng thưa ngài Gotama, họ có thể. Đức Phật, họ có thể cấm vị ấy kết hôn với một nữ Bà La Môn chăng? Ambattha, không thưa ngài, họ không thể. Đức Phật, các vị Sắc Đế Lị có thể phong vương cho vị ấy không? Ambattha, không thưa ngài Gotama, họ không thể. Đức Phật, như vậy này Ambattha, nếu ngươi so sánh một người đàn bà với một người đàn ông, ngươi sẽ thấy rằng chỉ có những vị Khattiya mới giữ địa vị cao hơn, còn nói rằng những vị Bà La Môn giữ địa vị thấp hơn. Sau đây là cuộc đàm thoại khác giữa Đức Phật và Ambattha để cho thấy tánh ưu việt của các vị Khattiya và địa vị thấp hơn của các vị Bà La Môn. Đức Phật, này Ambattha, ngươi nghĩ gì về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi ngươi đây? Giả sử trong thế gian này có vị Bà La Môn với cái đầu bị cạo nhẵn và bị bôi đầy tro lên đó, bị các Bà La Môn khác trục xuất ra khỏi xứ hoặc thành phố vì một tội nào đó. Có thể rằng vị Bà La Môn trục xuất ấy nhận được sự ưu tiên trong các vị Bà La Môn về chỗ ngồi và nước uống chăng? Ambattha, không thưa ngài Gotama, vị ấy không thể. Đức Phật, có thể chăng Các vị Bà La Môn hầu hạ vị bị trục xuất ấy trong lễ cúng dỗ, lễ cưới, lễ cúng tế và tiệc đãi khách. Ambattha: Không, thưa ngài Gotama, họ không thể. Đức Phật: Các vị Bà La Môn có thể hay không thể dạy tâm phệ đà cho vị Bà La Môn bị trục xuất ấy? Ambattha: Không, thưa ngài Gotama, họ không thể. Đức Phật: Các vị Bà La Môn có thể cấm vị Bà La Môn bị trục xuất ấy kết hôn với một nữ Bà La Môn chăng? Ambattha: Vâng, thưa ngài Gotama, họ có thể. Đức Phật: Này Ambattha, các vị khách tí giá có thể trục xuất một vị khách tí giá với cái đầu bị cạo nhẵn và bị phủ đầy tro vì một tội nào đó, và do bị đối xử như vậy, vị ấy rất nhục nhã. Nhưng dầu cho vị ấy nhục nhã, vị khách tí giá ấy cũng giữ địa vị cao hơn và vị Bà La Môn giữ địa vị thấp hơn. Này Ambattha, Sanan Kumara Ramma cũng nói lên câu kệ này: Khách tí giá Setho Chane Tasmin Ye Gotta Batisa Rino Vichcha Charana Sambano So Setho Dewama Nuse. Trong số những người tin tưởng nhiều về tổ tiên thì những người khách tí giá đáng được tán dương và cao quý hơn. Trong chư thiên và nhân loại có người trí tuệ và đã thực hành trí tuệ ấy thì đáng tán dương và cao quý hơn. Này Ambattha, câu kệ này được khéo nói bởi Phạm Thiên Sanan Kumara. Nó không phải không được khéo nói, nó liên quan đến lợi lạc. Nó không phải không liên quan đến lợi lạc. Này Ambattha, Như Lai cũng đồng ý với câu kệ này. Như Lai cũng như Phạm Thiên Sanan Kumara Ramma đã đọc lên câu kệ này: Khattiyo Setho Che Natasmin So Sittha Dewama Nuse. Giải thích Minh và Hạnh, Vichcha và Charana. Trong câu kệ có nhóm chữ Vichcha Charana Sambano, nghĩa là minh hạnh túc. Đối với Ambattha thì minh, Vichcha ám chỉ tam phệ đà, trong khi hạnh Charana chỉ ngũ giới. Ambattha nghĩ rằng nếu một người có minh và hạnh thì người ấy được tán dương và cao quý hơn. Chỉ những người Bà La Môn mới đáng được tán dương và cao quý. Vì muốn biết hai đức tánh này, vị ấy hỏi rằng: Này hiền hữu Gotama, thế nào là Charana và thế nào là Vichcha? Khi ấy Đức Phật, vì muốn chỉ ra trí tuệ và pháp hành tối cao và siêu việt, ngài không bàn tới tam phệ đà và ngũ giới liên quan đến hệ thống giai cấp vân vân của Bà La Môn giáo. Ngài nói rằng: Này Ambattha, về vấn đề minh hạnh túc, ngươi đừng bao giờ nói lời nào như ông thích hợp với tôi hay ông không thích hợp với tôi. Những từ phát sanh từ chấp thủ vào dòng dõi, họ hàng và sự ngã mạn. Này Ambattha, chỉ trong xã hội loài người với những tục lệ về hôn nhân liên quan đến việc gả hoặc cưới con gái, ngươi mới dùng những từ phát sanh từ sự chấp thủ dòng dõi, bộ tộc và sự ngã mạn. Những từ như ông thích hợp với tôi hay ông không thích hợp với tôi. Này Ambattha, những người bám chấp vào những từ sanh lên từ dòng dõi cha tí qua đá, những từ sanh lên từ chấp thủ vào bộ tộc gót tá qua đá, những từ sanh lên từ sự chấp thủ vào ngã mạn mana qua đá, và những từ phát sanh lên từ sự chấp thủ vào sự hôn nhân liên quan đến việc cưới gả con gái thì hoàn toàn khác xa với minh hạnh túc. Này Ambattha, một người có thể giác ngộ minh hạnh túc chỉ khi nào người ấy khắc phục được sự chấp thủ vào dòng dõi, sự chấp thủ vào bộ tộc, sự chấp thủ vào ngã mạn, sự chấp thủ vào những cuộc hôn nhân liên quan đến việc gả con gái. Khi ấy, Ambattha nghĩ rằng niềm tin của chúng ta vốn là xưa nay, chúng ta vốn có minh và hạnh. Nhưng cũng như cơn gió mạnh thổi sạch những vỏ thóc, Sammung Gotama đã rọi sáng cho chúng ta những từ minh và hạnh ấy. Sammung Gotama chỉ nhấn mạnh và tán dương minh hạnh tối cao này mà chúng ta không hiểu được. Chúng ta nên biết về minh và hạnh mà Sammung Gotama nói đến. Suy nghĩ vậy, Ambattha bèn hỏi Đức Phật về chúng: Thưa hiền hữu Gotama, thế nào là hạnh và thế nào là minh? Khi ấy cũng như trong bài kinh Sammanya Phala, Đức Phật bèn ban ra pháp thoại về minh tối cao và siêu việt. phần này đến phần khác, bắt đầu từ sự xuất hiện của Đức Phật và kết thúc bằng sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Bốn nguyên nhân hoại diệt, minh và hạnh. Giải thích tóm tắt. Đức Phật chỉ cho Ambattha thấy bốn nguyên nhân của sự hoại diệt minh và hạnh, hay Dhamma. Bốn nguyên nhân ấy là: 1. Đời sống của Sa môn mà không thể sống theo giáo pháp để chứng đắc minh và hạnh, đi vào rừng và bắt đầu ăn những trái cây đã rụng. 2. Đời sống của vị Sa môn mà không thể thực hành dầu chỉ bấy nhiêu, đi vào rừng và bắt đầu ăn những loại củ và những trái cây. 3. Đời sống của vị Sa môn mà không thể thực hành như thế, bèn dựng lên một cái chòi đốt lửa ở gần thị trấn hay gần làng mạc mà thờ cúng lửa. 4. Đời sống của vị Sa môn mà không thể thực hành ngay cả bấy nhiêu, bèn dựng lên một cái giả ốc có lối vào từ bốn hướng tại ngã tư đường để kiếm tiền bằng cách cung cấp nước uống cho tất cả mọi người đến từ bốn phương. Đức Phật mô tả bốn loại Sa môn này tạo thành những Sa môn và Bà La môn mà xã hội gọi là những người hầu của vị Sa môn có minh và hạnh. Ambattha và thầy của vị ấy thiếu minh và hạnh như vậy, họ thuộc về bốn loại Sa môn và Bà La môn thoái hóa, không bàn về những hạnh Sa môn chân chánh có hai đức tánh này. Đức Phật luận ra những sự thật từ Ambattha qua câu hỏi của vị ấy và rồi phê bình lần thứ nhất: Này Ambattha, ngươi và thầy của ngươi không có minh và hạnh tối cao. Ngươi thậm chí không có phẩm chất thấp hơn của những hạng sa môn, mà cách sống của họ là nguyên nhân dẫn đến sự hoại diệt của minh và hạnh. Này Ambattha, thầy của ngươi là Bà La Môn Bokkharasati, không có những phẩm chất thấp hơn dẫn đến sự hoại diệt như vậy. Tuy nhiên, vị ấy nói một cách sắc sược: những vị sa môn đầu trọc, hạ đẳng, vô dụng, sanh lên từ bàn chân của Phạm Thiên là loại người gì? Làm sao những người Bà La Môn thông thuộc tâm Phệ Đà có thể bàn luận với họ được? Này Ambattha, ngươi hãy chú ý đến khuyết điểm này của ông thầy Bà La Môn Bokkharasati. Sau đó Đức Phật nói thêm rằng: Này Ambattha, thầy Bà La Môn Bokkharasati của ngươi thọ hưởng những đặc ân của Đức Vua Bhasenadi Kosala. Tuy nhiên, Đức Vua không cho ông ấy cơ hội diện kiến. Cũng vậy, khi hỏi ý kiến của Bà La Môn Bokkharasati, thì Đức Vua hỏi từ sau bức màn: Này Ambattha, tại sao Đức Vua không cho các vị ấy đến diện kiến? Ngươi là người nhận lãnh những đồ trữ một cách hợp pháp do Đức Vua ban cho. Ngươi hãy suy nghĩ về lý do của vấn đề này. Này Ambattha, ngươi hãy chú ý khuyết điểm này của ông thầy Bà La Môn Bokkharasati. Đây là lời nói chỉ trích lần thứ hai do Đức Phật nói ra. Ở đây, vị Bà La Môn biết chú thuật để lừa gạt trước mắt người khác. Summukha Awattang. Khi Đức Vua đeo một vật trang sức rất đắt giá, vị ấy đứng gần Đức Vua, đọc chú và thì thầm tên của vật trang sức, khiến Đức Vua phải cho vật trang sức ấy mà không thể nói ta sẽ không cho. Rồi vào một ngày hội, Đức Vua ra lệnh: hãy đem vật trang sức Maharaha đến cho trẫm. Những người hầu bèn tâu rằng: Đức Vua đã cho nó đến Bà La Môn Bokkharasati. Đức Vua bèn hỏi tại sao lại cho, và các quan trả lời rằng: vị Bà La Môn biết chú thuật đã gạt Đức Vua và lấy vật trang sức Maharaha. Các quan khác cũng vậy, họ ganh tị với Bà La Môn kia vì quan hệ thân mật với Đức Vua, nói rằng: tâu đại vương, Bà La Môn Bokkharasati có một bệnh cùi mang tên là bệnh bạch bì. Loại bệnh này lan truyền do tiếp xúc từ thân. Vì vậy xin đừng ôm và vuốt ve Bà La Môn như bệ hạ làm khi gặp ông ta. Từ dạo ấy, Đức Vua không cho phép vị Bà La Môn được đến ý kiến. Tuy bị mất ân huệ này, nhưng Bà La Môn Bokkharasati là một học giả uyên bác về luật pháp và chính trị. Không một điều gì bị sai lầm nếu nó được thi hành sau khi tham khảo ý kiến của vị ấy. Thế nên, Đức Vua ngồi đằng sau bức màn và hỏi ý kiến của vị Bà La Môn, ngồi ở bên ngoài bức màn. Điều này không ai biết ngoài Đức Vua và vị Bà La Môn. Đức Phật tiết lộ bí mật này không phải là để hạ nhục vị Bà La Môn, vì Ngài biết rằng sự phơi bày như vậy chắc chắn sẽ thuyết phục những người khác tin vào nhất thiết trí của Ngài. Rồi Đức Phật lại hỏi Ambattha và làm cho vị ấy thừa nhận rằng không thể nào một người bình dân hay nô lệ của ông ta trở thành vua hay vị quan chỉ bằng cách ngồi vào chỗ mà vua của nước Kosala đã ngồi, nói chuyện với các quan hay các công chúa, hay bằng cách lặp lại những gì mà họ đã nói ra trong những cuộc hội họp. Như vậy, Đức Phật chỉ ra rằng cũng dường thế ấy, không thể nào để Ambattha hay thầy của vị ấy trở thành một ẩn sĩ chỉ bằng cách tụng đọc hay giảng dạy Tam Phệ Đà, mà đã được tụng đọc hay giảng dạy bởi những ẩn sĩ xưa như Attaka, Vamaka và những ẩn sĩ khác. Đức Phật hỏi lại Ambattha và làm cho vị ấy thừa nhận rằng không giống như Ambattha và ông thầy của vị ấy, Attaka, Vamaka và những ẩn sĩ khác thời cổ xưa không mặc y tốt, ăn vật thực ngon, đi lại có nữ nhân bên cạnh, ngồi trong những chiếc xe ngựa tốt, ở trong tòa nhà đẹp, có căn phòng cẩn mật và say đắm trong dục lạc. Sau đó, để kết luận, Đức Phật nói rằng: Này Ambattha, như vậy, ngươi và thầy của ngươi không phải là những ẩn sĩ hay những người sẽ trở thành ẩn sĩ. Ngươi có hoài nghi về địa vị Phật của ta thì nên đoạn trừ hoài nghi ấy bằng cách hỏi ta. Ta sẽ diệt trừ hoài nghi ấy của ngươi bằng cách trả lời những câu hỏi. Đức Phật nói vậy vì không thể có việc Ambattha chứng đắc đạo quả trong kiếp hiện tại. Ngày cứ thế trôi qua, chàng trai Bà La Môn đến xem xét những tướng hảo của Đức Phật. Bấy giờ đã quên mục đích chính viếng thăm của vị ấy. Và vì vậy, Đức Phật quyết định nhắc nhở vị ấy một cách gián tiếp. Không ai có thể xem xét tướng hảo của Đức Phật khi Ngài đang ngồi hoặc nằm. Sự xem xét chỉ có thể thực hiện được khi Ngài đang đứng hoặc đang đi. Thông lệ của chư Phật là đứng lên và đi khi có người đến quan sát các tướng hảo. Vì lý do này, Đức Phật bèn ra khỏi tịnh xá và bước đi. Ambattha theo sát Đức Phật. Hai tướng hảo hiển thị. Khi đang đi phía sau Đức Phật, Ambattha tìm xem 32 tướng hảo của bậc đại nhân trên thân của Đức Phật. Vị ấy thấy được 30 tướng. Tuy nhiên, vị ấy không thấy hai tướng còn lại. Đó là 1. Tướng Mã Âm Tàng và 2. Tướng cái lưỡi dài, dẹp và rộng. Do đó, vị ấy có những hoài nghi. Đức Phật biết rõ điều này, Ngài dùng năng lực thần thông hiển thị tướng Mã Âm Tàng để chàng trai Ambattha thấy. Rồi Đức Phật thè cái lưỡi của Ngài ra và đưa nó qua cả hai bên lỗ tai, hiển thị bề dài của nó, đưa nó vào bên trong cả hai lỗ mũi để cho thấy tánh chất mềm dẻo của nó, và che cái trán bằng cái lưỡi của Ngài để cho thấy bề rộng của nó. Khi ấy, Ambattha kết luận rằng Đức Phật thực sự có những tướng hảo ấy, và từ giả Đức Phật nói rằng: Thưa Ngài Gotama, chúng tôi đi đây, chúng tôi có nhiều việc phải làm. Khi ấy Đức Phật nói rằng: Này Ambattha, ngươi có thể đi nếu ngươi muốn. Ambattha bước vào cổ xe được kéo bằng con la và rời đi. Việc Ngài thè lưỡi và đưa nó qua hai tay phải và trái. Lúc bấy giờ, giáo sư Bà La Môn Bokkharasati đã rời khỏi thành phố Okkatha và cùng với nhiều vị Bà La Môn đang chờ đợi Ambattha trong khu vườn của vị ấy. Ambattha đi xe đến khu vườn. Sau khi đảnh lễ thầy, vị ấy ngồi xuống ở một chỗ nọ. Tiếp theo là cuộc đàm thoại giữa ông thầy và Ambattha. Bokkharasati: Này Ambattha, ngươi đã thấy Sa môn Gotama chưa? Ambattha: Dạ thưa thầy, chúng con đã thấy Sa môn Gotama rồi. Bokkharasati: Này Ambattha, tiếng đồn về danh tiếng của Sa môn Gotama đúng hay sai? Tiếng đồn về danh tiếng của Sa môn Gotama có cơ sở hay không có cơ sở? Ambattha: Dạ thưa thầy, tiếng đồn về danh tiếng của Sa môn Gotama là thật. Danh tiếng của Sa môn Gotama là có cơ sở. Sa môn Gotama thật sự có 32 tướng hảo của bậc đại nhân và những tướng ấy hoàn toàn có thật. Bokkharasati: Này Ambattha, ngươi có nói chuyện với Sa môn Gotama không? Ambattha: Dạ thưa thầy, có. Con có nói chuyện với Sa môn Gotama. Bokkharasati: Này Ambattha, ngươi nói chuyện với Sa môn Gotama như thế nào? Ambattha kể lại với ông thầy về cuộc đàm thoại giữa vị ấy với Đức Phật. Khi ấy giáo sư Pokharasati nói rằng: Ồ, bậc hiền trí trẻ của ta, thật đáng kinh ngạc. Ôi, khả năng chuyên môn về Tam Phải Đà của các ngươi thật rất kỳ diệu. Với một người trợ lý như vậy, như Ambattha, người ta chắc chắn sẽ đi vào một trong bốn khổ cảnh sau khi thân hoại mạng chung. Vị ấy quở trách Ambattha, giận dữ và bất mãn. Vị ấy đá chàng trai khiến chàng trai ngã lăn. Vị ấy tức giận Ambattha, nhưng trong phút chốc cũng sanh khởi ước muốn đi gặp Đức Phật. Về phần Ambattha, ông huệ mà trước kia vị ấy có được là làm người đánh xe đi chung với ông thầy của vị ấy, nay đã bị mất, và kể từ đó vị ấy phải đi bộ trước cổ xe. Pokharasati viếng thăm Đức Phật. Bà La Môn Pokharasati rất nóng lòng muốn gặp Đức Phật, nhưng các vị Bà La Môn khác bảo vị ấy hoãn lại chuyến đi ấy cho đến ngày hôm sau, vì đã quá trễ để lên đường vào ngày hôm ấy. Rồi sau khi sửa soạn vật thực thượng vị, vị ấy để vật thực vào trong xe, cho đốt lên những ngọn đuốc và ra khỏi thành phố Okkatha, đi đến khu rừng Ichchanangala. Vị ấy đi bằng xe đến chỗ có thể đi được, rồi bước xuống xe và đi bộ đến Đức Phật. Vị ấy chào Đức Phật, trao đổi những lời hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Sau khi đã an tọa, Bà La Môn Pokharasati bắt đầu cuộc đàm đạo với Đức Phật. Pokharasati: Thưa Samong Gotama, người đệ tử Ambattha của tôi có đến chỗ này không? Đức Phật: Này ông Bà La Môn, người đệ tử của ông có đến đây. Pokharasati: Thưa Samong Gotama, ngài có nói chuyện với Ambattha không? Đức Phật: Này ông Bà La Môn, ta có nói chuyện với Ambattha. Pokharasati: Thưa Samong Gotama, ngài đã nói chuyện với Ambattha như thế nào? Khi ấy, Đức Phật nói cho Bà La Môn Pokharasati biết về cuộc trò chuyện giữa ngài với Ambattha. Bà La Môn Pokharasati xin lỗi Đức Phật, nói rằng: Thưa Samong Gotama, chàng trai Ambattha là một kẻ ngu, xin ngài hãy xá lỗi cho nó. Đức Phật nói: Này ông Bà La Môn, cầu mong cho Ambattha được hạnh phúc. Như vậy là đã xá lỗi cho chàng trai. Sự dò xét của Pokharasati. Khi ấy, Bà La Môn Pokharasati tìm kiếm 32 tướng hảo của bậc đại nhân trên thân của Đức Phật. Vị ấy thấy 30 tướng hảo như Ambattha đã thấy, nhưng không thấy hai tướng kia là tướng Mã Âm Tàng và tướng lưỡi dài và rộng. Vị ấy khởi tâm hoài nghi. Biết rõ điều này, Đức Phật dùng thần thông hiện ra tướng Mã Âm Tàng khiến cho Bà La Môn trông thấy. Rồi Đức Phật thè cái lưỡi của ngài và đưa nó đến cả hai bên lỗ tai phải và trái để cho thấy bề dài của nó. Đưa nó vào trong hai lỗ mũi trái và phải để cho thấy tánh mềm dẻo của nó, và che cái trán bằng cái lưỡi để cho thấy bề rộng của nó. Khi ấy, Bà La Môn Pokharasati thực sự tin rằng Đức Phật chắc chắn sở hữu tất cả 32 tướng hảo của bậc đại nhân, và nói rằng: Xin thỉnh Thế Tôn và chúng tăng đến thọ thực tại nhà con vào ngày hôm nay vì lợi ích của con. Đức Phật im lặng nhận lời. Khi biết được Đức Phật đã nhận lời, Bà La Môn Pokharasati bèn thông báo với ngài rằng bữa ăn đã được sẵn sàng, đã đến giờ để Đức Phật thọ thực. Rồi Bà La Môn Pokharasati và những đệ tử của vị ấy bắt tay làm những phận sự và đích thân hầu hạ Đức Phật và chúng tăng bằng vật thực thượng vị. Khi Bà La Môn biết rằng Đức Phật đã độ thực xong, vị ấy lấy ghế và ngồi xuống ở một nơi phải lẽ. Đức Phật bèn thuyết tuần tự pháp đến Bà La Môn Pokharasati là pháp dẫn đến đạo quả: 1. Bố thí; 2. Trì giới; 3. Sự đạt đến cõi chư thiên; 4. Thánh đạo dẫn đến đạo quả và niết bàn. Khi theo dõi những pháp này, tâm của Bà La Môn trở nên an tịnh, lắng dịu, thoát khỏi các chướng ngại, hoan hỷ và sáng trong. Rồi Đức Phật thuyết tứ diệu đế mà ngài đã chứng ngộ Sa-múc-căm-xí-cá, và Bà La Môn chứng đắc quả thánh nhập lưu. Lời thỉnh cầu đặc biệt của Pokharasati. Khi ấy, Bà La Môn Pokharasati, người đã trở thành bậc thánh nhập lưu, bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của ngài khả ái như một vật bị úp lại được lật lên, như một vật bị che đậy được mở ra, như một người bị lạc đường được chỉ đúng đường, như những cây đuốc được thắp sáng trong đêm tối, để những ai có mắt sáng có thể thấy các cảnh vật. Thế Tôn đã thuyết giảng chánh pháp rõ ràng cho con bằng nhiều cách. Bạch Đức Thế Tôn, cùng với con trai, con gái, vợ, tùy tùng và những người cố vấn của con xin được quy y Đức Thế Tôn, quy y nơi giáo pháp, quy y nơi tăng chúng. Từ nay trở đi, xin hãy xem con là cận sự nam, quy y Tam Bảo đến trọn đời. Khi Đức Thế Tôn đến viếng thăm nhà của những cận sự khác tại Okkhattha, xin Thế Tôn hãy bi mẫn viếng thăm nhà của con. Những chàng trai và những cô gái trong nhà của con sẽ đảnh lễ Ngài, họ sẽ tiếp đón Ngài, họ sẽ dâng chỗ ngồi và nước uống đến Ngài. Họ sẽ khởi sanh nhiều đức tin. Sự viếng thăm của Ngài sẽ dẫn họ đến lợi lạc và sự phát đạt trong một thời gian dài. Như vậy, sau khi đã quy y Phật, Pháp, Tăng ở mức độ siêu thế, vị ấy thỉnh Đức Phật về nhà của vị ấy. Sự quy y của Bà La Môn Pokkarasati đến Đức Phật, v.v. khác với sự quy y của những cận sự khác ở chỗ: 1. Nó bao gồm con trai, con gái, vợ, tùy tùng và những vị cố vấn của vị ấy. Và 2. Qua đoạn cuối, vị ấy giải thích những lý do về sự quy y của vị ấy. Đức Phật tán dương vị Bà La Môn: "Này ông Bà La Môn, ông đã khéo nói và nhận lời mời." Kết thúc chương 35, câu chuyện về Mara.